Chương 266, kịch liệt đối chiến. Chương 266, kịch liệt đối chiến. Tốc độ âm thanh thủ đao Mỹ quốc quan quân Nats cùng gái độc môn tuyệt kỹ bị cải tạo thân thể Seth, có thể sử dụng sở hữu tổn hạ tư liệu cách đấu ra thành danh chiêu thức bị kẻ địch đánh tan sự công kích của chính mình. Hệ ạ ghệ mỉ trên mặt vẫn là kia phó bình tĩnh vẻ mặt. Thân thể trong nháy mắt vọt tới trước, tay phải ma nhờ me vung quyền, trực kích Seth ngực trái đồng thời tay trái xúc lực. Ở Seth đón đỡ ở công kích sau, lần thứ hai ra quyền đánh trúng đối thủ che ngực hai tay. Liên tiếp hai quyền tuy rằng bị đối thủ ngăn trở, thế nhưng mạnh mẽ sức mạnh vẫn là đem Seth bước lui. Mà lúc này ạ ghệ mì theo sát không nghỉ thừa cơ lần thứ hai công kích. Thả người nhảy một cao y, hai tay mười ngón giao nhau tạo thành chữ thập. Dựa vào hạ xuống trung thế, lấy phần eo phát lực, hội tụ toàn thân sức mạnh đập ầm ầm rơi ba chiêu này nối liền sử dụng, làm liền một mạch. Chính là ạ ghệ mì lưu cổ võ thuật, bách nhị thập thất thức. Quỳ hoa ẩm, sức mạnh to lớn đem Seth đập đến không được lùi về sau. Lùi về sau hai chân đem khu vực bước ra từng cái tràn đầy vết rạn nứt cái hố. Liên lùi mấy bước, lúc này mới tan mất ạ ghệ mỹ đòn nghiêm trọng cường đại lực đạo thật tốt sức mạnh lên tiếng than thở một câu. Seth thả xuống đón đỡ hai tay, cười gằn hô to. Thế nhưng, còn con nở thỉa u rất nhiều a vững vàng đón đỡ lấy ạ ghệ mỹ quỳ hoa ba đoạn. Seth dĩ nhiên không mất một sợi tóc trên cánh tay ngay cả cái dấu vết đều không có đây chính là đối phương bị cải tạo qua đi mạnh mẽ thân thể yên lặng liếc nhìn hung hăng cười to Seth. Hệ ạ ghệ mì bỗng nhiên lần thứ hai túi người, liên tiếp cất. Bước, thân thể cấp tốc hướng về đối phương phóng đi. Nhưng ngay khi ạ ghệ mì mới vừa có hành động thời điểm, Seth đột nhiên hai tay cổ tay bộ ra nở dê co, kinh khí ngưng tụ, sau đó nhắm ngay ạ ghệ mì đẩy một cái. Một cái me tờ đường kính năng lượng thật lớn cầu thẳng hướng về ạ ghệ mì nhào tới ba động quyền ha ha ha lần này cu nở dê giờ đến phiên ta công kích ở sử dụng ba động quyền khi, sẽ mở ra cười lớn hô to. Đột nhiên bay lên không nhảy lên, nhảy đến này ạ ghệ mì phía trên. Sau đó kế tiếp rơi thời gian chân phải dường như ưng chảo hướng phía dưới mánh dẫm, mục tiêu nhắm thẳng vào ạ ghệ mì đỉnh đầu ưng chảo chân lúc này ạ ghệ mì vừa mới cất bước vọt tới trước. Trước mặt thì có kẻ địch sử dụng ba động quyền oanh kích mà tới. Mà theo sát ba động quyền, là Seth ở trên cao nhìn xuống ưng chảo chân công kích như vậy nối liền song trọng công kích. Hệ ạ ghệ mỉ nên ứng đối ra sao chỉ thấy ạ ghệ mỉ vọt tới trước tư thế không mảy may biến, tay trái âm thầm xúc lực. Đang đến gần ba động quyền khi, trên tay đột nhiên bô cờ lên mạnh mẽ thương viêm, vọt người quay về. Thiêu đốt thương viêm tay trái một đòn đem ba động quyền đánh tan đi theo sau thế không thay đổi. Cực nóng trái quyền bỗng nhiên đánh trúng Seth lòng bàn chân, đem đối phương đập đến hướng về trên trời bay ngược mà quay về chẳng qua là một chiêu quỷ thiêu. Hệ ạ ghệ mỉ liền loại bỏ Seth liên tục hai chiêu công kích có thể Seth thực lực hoàn toàn không chỉ như thế ứng đối đồng dạng bất phàm. Bay ngược mà lên Seth đột nhiên vươn mình, nhất thời đầu dưới chân trên đảo. Sau đó hai chân dùng lực đạp trần nhà. Tự thân dường như mũi tên rời cùng bắn về phía lúc này chính hướng về khu vực hạ xuống ạ ghệ mỉ. Đồng thời trên hai tay lóng lánh ra sáng sủa kình khí ánh sáng, đây là song trọng tốc độ âm thanh thủ đao mà mới vừa sử dụng song quỷ thiêu ạ ghệ mì, lúc này vẫn không có thể hoàn toàn rơi xuống đất này nên ứng đối ra sao tốt phản ứng nhanh cho dù là ạ ghệ mì, nội tâm cũng không khỏi vì sự mạnh mẽ của kẻ địch năng lực ứng biến mà thán phục. Bất quá, muốn đánh trúng chính mình. Vậy cũng không có như thế dễ dàng ạ ghệ mì trong cơ thể kình khí nhất thời hướng lên trên vọt một cái. Tự thân dựa vào phản xung lực ra tốc tam tích. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, bước chân nhẹ chút, thân thể liền trực tiếp đi phía trước đi lại mấy bước mà sau người, chính là sượt qua người Seth ạ ghệ mỉ quỷ bộ cũng chỉ có cấp tốc ạ ghệ mỉ, mới có thể đem phổ thông quỷ bộ di động sử dụng đến như vậy xuất thần nhập hóa ẩm. Tốc độ âm thanh thủ đào thất bại sau đánh tới khu vực, kiên cố chất liệu đá khu vực nhất thời phá nát. Bắn ra bốn phía đá vụn đem vách tường đánh ra từng cái hố sâu mà ạ ghệ mì, từ lâu một bước nhảy đến phương xa. Bình yên né qua tung tóe đá vụn ẩm, nương theo một tiếng văng dọn, một bên vách tường đống nhiên vỡ tan, từ giữa ruồi ra khiết bạch hạo cổ tay rất rõ ràng nói cho mọi người, đến cùng nguyên nhân vì sao. Vách tường một bên khác, dù gì rút về chính mình đánh tan vách tường tay phải, quay đầu nhìn về phía lắc mình tránh né rất công kích mình hạ xỉ mại kỳ tù. Cười khẽ hai tiếng, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, thật đúng thiếu niên vì cái gì muốn tránh né đây cùng tỷ tỷ ta thân thiết chẳng lẽ không được không rõ ràng mới vừa gặp mặt liền có thể nhận ra ta, tại sao hiện tại lại không ngừng ẩn nút ta đây, thật làm cho tỷ tỷ thương tâm, nức nở nói. Dù gì còn dùng tay xoa xoa hai mắt của chính mình, giả ra một mặt dáng dấp bi thương. Có ai bi thương thời điểm sẽ tự mình nói ra nức nở câu nói như thế này còn có, vẻ mặt của ngươi quá giả đi ngụy trang thời điểm, chí ít cu nở dê cho ta để tâm điểm a, ngươi này là cố ý giận ta mới đúng không? Trong lòng tuy rằng hung hăng đối với dù gì nổ nước bọt, nhưng hạ sĩ mà kỳ tủ hứng thú đã hoàn toàn bị đối phương gây nên. Vừa nãy công kích thời điểm, tựa hồ dù gì cũng có hiểu biết sắc hạ kỳ giống như vậy, có thể dự đoán sự công kích của chính mình. Hơn nữa, chỉ cần quấn lên loại kia phấn màu tím kinh khí, công kích tốc độ, uy lực chờ đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Đây chính là phong thủy dẫn kình sức mạnh. Hừ, nhìn thấy đối phương không có chính mình chờ mong phản ứng, dù gì biểu hiện nhất thời lạnh lẽo. Không nghe lời món đồ chơi. Không là dễ chơi cụ xem ra, cần thiết tỉ tỉ cố gắng điều giáo ngươi một phen. Vừa dứt lời, một đạo phấn màu tím sóng trúng kích, kèm theo dù gì đột nhiên hướng lên trên đá trần bắn ra. Công kích trực tiếp hạ xỉ mà kỳ tù ngực bụng phong phá nhận này vẫn chưa xong lên đá rủ gì thuận thế toàn thân xoay một cái quay về bay chân sử dụng, nhất phát phong phá nhận lần thứ hai hướng về hạ xỉ mà kỳ tù phóng đi trước mặt vọt tới phong phá nhận, chưa kịp tiếp cận kẻ địch, liền bị phản xung về. Phía trước hạ xỉ mà kỳ tù liên tiếp đung đưa thân hình dễ dàng né qua. Đảo mắt liền vọt tới rủ gì trước người hữu quyền vung ra, đại diện cho tâm linh lực lượng cứu cấp sức mạnh trong nháy mắt điều động. Lấy không thể hình dung cấp tốc, thoáng chốc đánh về dù gì phần bụng như vậy nhanh chóng công kích, dù cho dù gì phong thủy dẫn kình dự phán ra hay ạ xì mà kỳ tu động tác, tự thân cu nở dê chỉ kịp cầm đầu gối đón đỡ ẩm, mạnh mẽ lực xung kích đem dù gì đánh bay. Đánh vỡ vách tường, xông thẳng mặt khác phòng ốc bên trong cũng may dù gì đúng lúc phòng ngự ở sự công kích của đối thủ. Chỉ thấy trên đất không được lăn, liên tiếp được thân tá lực. Sau đó một tay theo vươn mình mà lên. Động tác nhanh nhẹn vẫn như cũ, hiển nhiên không có chịu đến tổn thương gì bất quá lúc này, dù gì dĩ nhiên không có lúc trước loại kia nhàn nhã vẻ mặt. Tràn ngập sát ý hai mắt nhìn chằm chằm hạ si mại kỳ tù, trong mắt trái tản mát ra mãnh liệt phấn hào quang màu tím. Mãnh liệt phấn màu tím khí diễm bao trùm toàn thân, không khí bắt đầu mãnh liệt rung động, để người hô hấp cũng vì đó đình trệ phong thủy dẫn kình. Giờ khả cờ na y đã muốn vận chuyển tới cực hạn thân hình lóe lên. Dù gì thân ảnh nhất thời từ biến mất tại chỗ lấy mắt thường không cách nào thấy rõ cấp tốc xông thẳng hạ xỉ mà kỳ tù mà tới. Chỉ cảm thấy ánh sáng lóe lên, dù gì cũng đã đi tới hạ xỉ mà kỳ tù dưới thân một chiêu quét đường chân đá vào hạ xỉ mà kỳ tù chân phải, để cho trọng tâm không ổn. Sau đó liên tiếp không ngừng cường lực đá chân ma nhờ me đá vào hạ xỉ mà kỳ tù trên người, sức mạnh to lớn đem này bị đá bay lên trời nhưng là dù vậy. Dù gì công kích vẫn không có gián đoạn, tự thân dĩ nhiên vẫn duy trì thế tiến công, theo hạ xì mà kỳ tủ cùng lên bay trong lúc nhất thời, chỉ thấy được dù gì hai chân hóa ra vô số tàn ảnh, không ngừng toàn thân đá vào hạ xì mà kỳ tủ trên người, luôn luôn đá phải tới gần trần nhà mới đình chỉ nhưng là, dù gì công kích liền như vậy kết thúc. Rồi à đương nhiên sẽ không vươn mình nhấc chân, một cái bổ xuống đá trúng hạ xì mà kỳ tủ phần bụng. Thoáng chốc. Hệ ạ xì mà kỳ tủ giống như cùng rơi rụng sa băng, cấp tốc hướng về khu vực đập xuống nhưng là, dù gì tốc độ so với hệ ạ xì mà kỳ tủ tâm tích mau lẹ hơn phong thủy dẫn kình cấp tốc vận chuyển, chỉ thấy dù gì quanh thân kình khí lấp lóe, thân thể ở giữa không trung trái với lẽ thường ra tốc tâm tích, trước tiên hệ ạ xì mà kỳ tủ một bước rơi xuống mặt đất rơi xuống đất trong nháy mắt xoay người một cái đá chân, sức mạnh to lớn cùng hệ ạ xì mà kỳ tủ hạ trùng sức mạnh chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, hệ ạ xì mà kỳ tù dĩ nhiên trôi nổi ở giữa không trung một đòn tối hậu, toàn dưới thân bù, một cước đá trúng hệ ạ xì mà kỳ tù cột sống tựa hồ cũng có thể nghe được xương cốt ở không được gào thét thầm, tầng tầng té xuống đất mặt, thẳng hướng mặt đất lăn mấy cái, hoàn toàn chịu đựng dù gì quay về đoạn giới rơi công kích hệ ạ xì mà kỳ tù, lúc này mới dừng lại. Nằm trên đất không nhúc nhích nhìn trên mặt đất dường như người chết hệ ạ xì mà kỳ tù. Dù gì không chút nào công kích chúng mục tiêu đối phương tâm tình vui sướng. Một mặt giận dữ gào thét, khốn nạn đứng lên cho ta rõ ràng công kích đều bị ngươi chặn lại. Dô y ngươi đây là đang cười nhạo ta sao a la, bị ngươi phát hiện sao chỉ thấy nguyên bản nằm thi hạ xì mại kỳ tù. Thân thể không có bất kỳ hỗn lượn tùy ý đứng thẳng lên sau đó một mặt mỉm cười nhìn dù gì, một mặt cân nhắc khẽ cười nói, còn coi chính mình che giấu thật sự tốt. ngươi làm sao phát hiện đây vị này giỏi về ẩn giấu tự thân tâm tình đại tỷ tỷ khốn nạn thế nhưng cười nhạo ta vô tận tức giận rồi. Giao ở dù gì trong lòng, hiện tại, giờ khả cờ na y, na nở dê chỉ muốn đem cái này khiến người chán ghét khốn nạn băng thành tám mảnh không, là muốn ngàn đao bầm thây, mới có thể một tiết mối hận trong lòng nhưng là, coi như nội tâm như thế nào đi nữa cựu thị đối phương, dù gì cũng không hề động thủ. Na nở dê không dám nhớ tới chuyện lúc trước, liền chỉ cảm thấy một trận khiếp đảm thậm chí có người có thể ở tấm lòng ở giữa không ngừng phát lực, sử dụng kinh khí đem sự công kích của chính mình toàn bộ ngăn trở, còn một điểm không ảnh hưởng chính mình phải giết tuyệt kỹ triển khai điều này cần cường đại cỡ nào trí tuệ, biết bao nhanh chóng phản ứng lực, mới có thể trong nháy mắt liền sử dụng tới loại thủ đoạn này có thể đem sức mạnh thao túng đến như vậy tinh tế tỉ mỉ, tên như vậy, đúng là. Người sao nhìn trước mắt một mặt phẫn nộ nhìn mình lom lom dù gì, hay ạ xỉ mà kỳ tù liếc mắt liền thấy thanh đối phương lúc này ngoài mạnh trong yếu bản chất. Kia ẩn giấu ở lửa giận bên dưới hoảng sợ đùng đùng đùng, một trận trong trẻo tiếng vỗ tay bỗng nhiên truyền đến. Hay ạ xỉ mà kỳ tù nhất thời hơi nhướng mày, quay đầu hướng về nguồn tiếng nơi nhìn tới. Một thân màu tím trang phục chiến đấu, hai bờ vai còn có hình nửa vòng tròn giáp bảo vệ, sắp xếp đến chỉnh tề đứng thẳng thương tóc trắng. Để người tới xem ra tinh thần chấn hưng. Kia thân làn da màu đen, lại để cho hắn nhiều hơn mấy phần nghiêm túc khí chất. Mà sau người, có một cái tạo hình tương tự đàn ông, đang đầy mặt cảnh giác nhìn hạ xì mại kỳ tụ. Giống nhau tóc bạc, giống nhau làn da màu đen. Ngoại trừ trang phục chiến đấu có khác nhau ở ngoài, roi mắt nhìn lại, để người không khỏi cho rằng hai người là cùng một người cơ dạ lịt còn có nẹt chân chính cao tầng hạ sĩ mà kỳ tủ từng chữ đọc lên người tới tên, xệ rồ chưa xong còn tiếp.